Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 72 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 669 Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, Hậu Nhân Truyền Dị. Một luồng khói xanh thoát ra từ trên đầu của Thái Di Tử. Sợi khói xanh biến hóa thành một khuôn mặt thống khổ. Đây là thần hồn của Thái Di Tử. Trong nháy mắt, khi mà thần hồn đi ra, liền muốn chạy trốn. Kim Quang lóe lên một cái rồi biến mất, đã bị Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều trấn áp. Diêm Húc ở một bên bị dọa đến không dám động đậy, chạy thì sợ rơi vào kết cục như Thái Di Tử, không chạy cũng sợ bị giết. Nhưng Lục Khiêm không có tiếp tục động thủ, quay đầu nhìn Diêm Húc cười nói: Ngươi biết rõ vì sao mà ta giết hắn không? Thuộc hạ không biết. Trải qua chuyện này, tư thái của Diêm Húc thả xuống rất thấp. Tâm ý ban đầu thuộc về tâm lý gia nhập liên minh. Cho dù là mình và Lục Khiêm là quan hệ hợp tác bình đẳng, hiện tại không dám nghĩ như vậy. Lão sợ chết. Thái Di Tử là thủ lĩnh của chính đạo, là đệ nhất cao thủ trước đây của nhân tộc, có uy vọng rất cao. Nếu như ta không có ở đây, người này khẳng định phản loạn rồi. Lục Khiêm nói với chính mình. Nghe những lời này khiến cho Diêm Húc toát mồ hôi lạnh. Không ngờ người này tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần có nghi ngờ trong lòng đã giết chết. Diêm Húc quỳ xuống thề. Thuộc hạ nguyện ý gieo xuống chú ấn, đời đời kiếp kiếp bảo vệ pháp chế của Tây Quốc. Phản ứng của lão cũng rất nhanh, biết rõ thời điểm này nên làm cái gì. Rất tốt. Lục Khiêm chỉ điểm ra, hư không ngưng tụ phù lực đỏ thẫm biến mất vào trán của Diêm Húc. Sau này, ngươi chính là hộ pháp quốc sư, chịu sự quản lý của Trần Quốc Thọ Thần. Lục Khiêm sắp xếp công việc tiếp theo. Thực ra cũng có thể dùng loại quyết chú này với Thái Di Tử, nhưng mà những người này thủ đoạn quá nhiều, tu vi cũng mạnh. Ngay cả khi mà thực sự trung thành với bản thân, Lục Khiêm cũng giết không tha. Đi xuống đi. Lục Khiêm phất phất tay bảo đám người lui ra, sau đó quay người đi vào trong quả diễm. Thông qua diễm tâm kim cung truyền tống đến một nơi đặt pháp trận. Mới vừa đi vào liền đã thấy đám người đang chờ phía sau. Tiêu Phàm, Lâm Viên, Diệp Động, Thu Quang và Lam, Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt và Đệ Nhất Vô Lượng trong Hạt Châu vân vân. Đều ở đây sao? Vừa vặn có việc cần sắp xếp. Lục Khiêm cười nói, lấy ra một khối ngọc từ trong diễm tâm kim cung ra, rút nhân hoàng kiếm ra. Thanh kiếm vang lên, bí ẩn lại quyền bí, hư không lờ mờ rung động. Khoảnh khắc, mọi người nhìn thấy nhân hoàng kiếm, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kìm nén. Phản phất thần dương giáng lâm, uy áp đại thiên. Nhân hoàng kiếm, hai màu đen trắng, bay ra một luồng kiếm khí, khắc họa một đồ án phức tạp trên ngọc tỷ. Giang sơn xả tắc, nhân văn đồ đằng. Sau khi mà khắc họa đồ án xong, Lục Khiêm đánh ra một đạo lực hình rồng và kiếm khí. Pháp lực ẩn chứa một tia tiên quyết của Hoàng Tuyền Đế Long. Một con rồng sống động như thật bay lượn bên trong ngọc tỷ bằng bạch ngọc. Đế Long khép hờ hai mắt, mũi thở khép mạnh, tựa như có sinh mệnh. Sau khi mà khắc xong, Lục Khiêm đem ngọc tỷ giao cho Tiêu Phàm cười nói: Sau khi ta rời đi, ngươi sẽ là hoàng đế tiếp theo. Đây là Hoàng Thiên Ngọc Tỷ, cung phụng trong đại điện lễ nghi. 10 năm có thể dùng sức mạnh bên trong một lần. Lục Khiêm phong nhân hoàng xả tắc kiếm khí bằng sức mạnh của một đạo chân đan. Đồng thời khắc một pháp trận khôi phục lực lượng. Hoàng Thiên Ngọc Tỷ tiêu hao cực cao, cho nên 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Lục Khiêm lấy nhân hoàng kiếm thống lĩnh thiên hạ. Hiện tại không có làm nhân hoàng, kiếm này khẳng định không có thể giao cho Tiêu Phàm. Bệ hạ, ta... Trong lòng Tiêu Phàm thấp thỏm, cảm giác trên vai có thêm trách nhiệm. Làm rất tốt, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Thời điểm mà đưa Ngọc Tỷ, Lục Khiêm vỗ vỗ bả vai của Tiêu Phàm, ánh mắt hắn không bao giờ nhìn nhầm. Đúng rồi, cho ngươi một đạo pháp quyết, tương lai ngươi sẽ gặp phải một người. Người này là La Dân chuyển thế, ngày sau đem hoàng vị giao cho hắn. Lục Khiêm phân phó nói, đây cũng là trả nhân quả cho La Dân, không có La Dân, chỉ sợ Lục Khiêm không có cơ hội tìm được Nhân Hoàng Kiếm. Được, thuộc hạ biết rõ. Tiêu Phàm trịnh trọng tiếp nhận Hoàng Thiên Ngọc Tỷ. Ngàn năm về sau, hắn ta sẽ phải cùng tiến vào. Ngàn năm về sau, hắn ta phải cùng tiến cùng lùi với thế giới này. Lục Khiêm tiếp tục nhìn những người khác. Các ngươi còn có ai muốn ở lại chỗ này? Yêu Nguyệt Tập Nguyệt khẳng định mình phải đi theo. Thu Quang nghĩ nghĩ nói, đại nhân, ta muốn đợi Chân Đan rồi mới đi qua. Những người của Già Lam tự trước kia ở lại. Già Lam nghĩ nghĩ, nàng ở lại là sắp xếp của Lục Khiêm. Những nữ tử khác không có lý tưởng cao như Lục Khiêm, chỉ muốn an phận sống sót. Thế là không có lựa chọn để mà đưa đến nơi khác mạo hiểm. Lục Khiêm gật đầu, từ chối cho ý kiến. Cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích khổ tu. Tu hành chi đạo phải không ngừng leo lên, không ngừng tìm kiếm, vốn là hành vi cô độc tịch mịch. Chỉ có từng bước một, đứng tại cái đỉnh cao nhất, mới có tư cách hưởng thụ. Lục Khiêm không dám đọa lạc, cũng không có muốn đọa lạc. Hắn chỉ có thể ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào chính mình, chăm chỉ khổ tu mà có. Phế tích Ngọc Lâu. Trận này kéo dài hơn 10 dặm, lấy sơn mạch làm xương, dòng sông là gân, tơ vàng dây đồng là đường. Không trung thạch làm hòn đá tảng. Trước mặt là một quảng trường lơ lửng như bạch ngọc, quang mang trắng tinh khẽ nở. Đại trận thời thượng cổ hôm nay rốt cuộc hiển lộ tài năng. Chương 670. Lục Khiêm đi đến biên giới pháp trận, Yêu Nguyệt Tập Nguyệt đứng bên cạnh, một người tóc đen, một người tóc trắng. Nữ tử Tu La nhất tộc ai cũng xinh đẹp không có gì sánh được. Hai người dù là muốn ở lại chỗ này cũng không được, bản thân các nàng là người đã chết, nhưng mà âm thần trở thành thủ hạ của Hoàng Tuyền Đế Long, toàn bộ tính mạng nằm trong tay của Lục Khiêm. Bệ hạ cần khởi động pháp trận sao? Già Lam hỏi. Ngươi thế nào? Ngươi muốn theo ta đi vào sao? Lục Khiêm nhìn về phía Hoàng Tuyền Thiên Châu trong tay, bên trong là đệ nhất vô lượng. Đi, đại nhân, ta đi với ngươi. Đệ nhất vô lượng hưng phấn nói, rốt cuộc trở lại thế giới trung tâm. Nơi này thật sự làm cho người ta không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Nếu là ở thế giới trung tâm, đệ nhất vô lượng đã sớm khôi phục tu vi. Được, đệ nhất vô lượng nói như thế nào cũng là người địa phương, có người quen thuộc tình huống cũng tốt. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm nhìn về phía Già Lam. Mở ra đi. Già Lam nói lẩm bẩm trong miệng, đánh ra một đạo pháp quyết. Trên quảng trường, bạch quang chói mắt bay thẳng lên chân trời. Đêm khuya, tối thui, lập tức sáng như ban ngày. Bề mặt bóng loáng, phản chiếu rõ nét biểu cảm trên gương mặt của mọi người. Trong lòng mọi người, một lần nữa không nở, ba phần kinh hoảng, hai phần chờ mong. Kinh hoảng là Lục Khiêm vừa đi, lo lắng mình không có cách nào quản lý đại cục. Đồng thời có một chút chờ mong tương lai, không biết rõ tương lai sẽ phát triển thế nào đây. Đại nhân, bảo trọng. Tư vị trong lòng Già Lam khó tả. Nghĩ đến trước đây, lúc mới gặp Lục Khiêm, bản thân mới chỉ là thủ lĩnh một thế lực nhỏ. Hiện tại đã trở thành người có công lớn, đứng trên vạn người của Tề Quốc. Nếu là nhờ có nam tử thần bí trước mặt này ban tặng, hắn đến như một cơn gió, biến mất cũng như một cơn gió. Lục Khiêm cất bước tiến vào quảng trường, quang mang dần dần thôn phệ bọn hắn. Đúng rồi, sau khi mà ta rời đi, các ngươi trước đừng rêu rao, tuyên bố với bên ngoài, ta tạm thời bế quan. Sự chuyển giao quyền lực chắc chắn sẽ dẫn đến lòng người tán loạn. Lục Khiêm rời đi chí ít có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Dựa vào hy vọng mà hắn để lại đủ để cho đám người Tiêu Phàm có thể kiểm soát đại cục. Nhưng mà việc sau này giao cho những người sau. Thân ảnh của đám người Lục Khiêm hoàn toàn biến mất. Đám người đứng thật lâu, lẳng lặng nhìn Lục Khiêm rời đi. Đây là sự tôn trọng đối với một đời hoàng giả. Thật lâu sau, mọi người mới rời đi. Nguyên liệu cần thiết cho một pháp trận gần như đã sử dụng hết. Pháp trận mở ra lần tiếp theo không biết năm nào tháng nào, nhưng cuối cùng sẽ lại gặp nhau. Mặc dù Lục Khiêm rời đi, nhưng mà truyền thuyết của hắn và thanh danh vĩnh viễn lưu truyền. mà Thái Ẩm Dực sắp mở ra chương mới. Truyền tống đại trận, truyền đến cảm giác trời đất quay cuồng. Đầu tiên là một tia sáng trắng, bạch quang qua đi, trước mắt là một thông đạo thất thải. Lục Khiêm ở trong một cái lồng trong suốt hình tròn, nhanh chóng xuyên thẳng qua thông đạo thất thải. Cảnh tượng này có phần tương tự như khi đến Thái Ẩm Dực. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới cảnh thông đạo dở tan trước đây. Thông đạo dở dụng thành từng cái mảnh dở, mỗi một mảnh cũng coi như là một thế giới. Còn nhớ rõ có một thế giới, có một người khổng lồ đang câu cá. Trước mắt người này, Giao Long đạo chủ, có tu vi cao, lại chỉ như một con dung đất, không đủ để nhét kẻ răng. Xích Âm, bây giờ ngươi đang ở đâu? Lục Khiêm liền nghĩ tới Xích Âm sư tỷ. Ngày đó cùng nhau tiến vào thông đạo lại bị một lực lượng thần bí kéo đi. Nhưng Xích Âm hẳn là không có chuyện gì. Trước đây Lục Khiêm rõ ràng nhìn thấy lực lượng thần bí và Xích Âm có cùng nguồn gốc. Chắc là người cùng tộc. Thu Quang đã từng nói với mình Xích Âm là dị chủng đẻ trứng, xuất thân có một chút thần bí. Xảy ra chuyện gì? Hư không chấn động, thất thải thông đạo đã chấn động kịch liệt. Bạch Quang chói mắt, thời điểm khôi phục lại ánh mắt một lần nữa. Lục Khiêm nhìn thấy đại địa lóe lên một cái rồi biến mất. Đại địa này rộng lớn vô biên, lớn hơn gần hàng trăm lần so với Thái Ẩm Dực. Lục Khiêm chưa bao giờ thấy đại địa to lớn như thế. Chỉ là hơi nhoáng một cái, đại địa nhanh chóng mở rộng, dưới chân truyền đến cảm nhận nặng nề. Lục Khiêm cúi đầu xem xét, hóa ra đang dẫm trên đại địa. Địa khí thật là nồng đậm. Dãy núi dần quanh, có cây thanh thúy tươi tốt, chợt truyền đến một mùi hôi thối. Chỉ thấy bên ngoài mười trượng là một dũng nước màu xanh lục huỳnh quang. Dũng nước nổi đầy cái phù du màu xanh, nước bên dưới có màu đỏ sẫm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, như thể là một dũng nước động vạn năm. Lục Khiêm đánh ra một đạo kiếm khí. Mặt nước tách ra làm đôi, những gợn sóng xuất hiện, từng thi thể không trọn vẹn dưới nước. Nhiều lớp nhuyễn trùng bám trên bề mặt của xác chết. Khi bị kiếm khí tấn công, nhiễm trùng nhào nhào tứ tán, lộ ra thi thể bị ngâm đến phình to. Cảnh tượng vô cùng buồn nôn. Xác chết lớn hơn một chút so với nam tử trưởng thành bình thường. Cánh tay dài quá đầu gối, giữa hai lông mày có một cái lỗ máu đen. Lục Khiêm lấy ra Hoàng Tuyền Thiên Châu, thân ảnh già nua của đệ nhất vô lượng xuất hiện trên bề mặt phản chiếu của Thiên Châu. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, bọn người yêu nguyệt bị Lục Khiêm thu vào bên trong giao phục Hoàng Tuyền Đồ. Chương 671 Thủy Trung Giới. Đây là Tam Mục Nhân sao? Lục Khiêm nhìn về phía đệ nhất vô lượng. Là bọn hắn, đám cẩu tặc này rốt cuộc cũng đã chết rồi. Đệ nhất vô lượng kinh ngạc cười lớn. Đánh giá từ các dấu vết bề mặt của xác chết, đoán chừng chết mấy ngàn năm, thi thể còn chưa có hư thối, đúng là dị chủng. Nhưng mà lão phu nhớ rõ trước khi rời đi, nơi đây là một mảnh đất quan. Hẳn là dinh dưỡng của thi thể tạo ra hoàn cảnh này. Lục Khiêm nói, đưa mắt nhìn xung quanh, hình dáng của hồ nước rất có quy tắc. Có một chút giống như là người làm, hẳn là một cái hồ lớn được tạo ra bởi trận chiến giữa đệ nhất vô lượng và Tam Mục Nhân. Nước mưa quanh năm suốt tháng hình thành cái hồ nước này, mà chất dinh dưỡng trên người thi thể đã sinh ra môi trường này. Con mắt giữa mi tâm của những người Tam Mục Nhân này đã biến mất. Đệ nhất vô lượng giải thích, Tam Mục Nhân có thần thông ở con mắt thứ ba để bảo vệ bí mật của Tam Mục. Bọn họ gieo một lời nguyền từ khi sinh ra. Một khi tử vong, con mắt sẽ tự động phá hủy. Lục Khiêm tìm một vòng, xác thực không có nhìn thấy dấu vết con mắt. Nhưng mà nghĩ lại, trên thế giới có rất nhiều tu sĩ chế tạo đạo binh thủ đoạn cao siêu. Bí mật của con mắt thứ ba bị người khác biết dễ dàng, chỉ sợ khắp nơi là đạo binh mọc ra con mắt thứ ba. Đổng Sát thần nhãn tìm kiếm một phen, tìm không thấy cái thứ gì hữu dụng, Lục Khiêm đành từ bỏ. Đi đến Minh Hải như thế nào? Lục Khiêm không quên mục đích đến đây của mình. Minh Hải, đệ nhất vô lượng nhíu mày suy nghĩ. Nơi này cách Minh Hải hơn 800.000 dặm, ở giữa có mấy sơn mạch sông lớn, quỷ quái thần linh phong phú, ít nhất phải là 2 năm mới có thể đến. Tinh khí thiên địa ở chỗ này cũng gấp mấy trăm lần so với thái ẩm vực. Nồng độ tinh khí như vậy nên có nhiều thứ như là tinh quái, quỷ hồn. Đại nhân, nếu chúng ta đi đường thủy hoặc là đường bộ và đường không đều được. Như vậy thế nào đây? Đừng có thừa nước đục thả câu. Lục Khiêm nhướng mày, dọa cho Đệ Nhất Vô Lượng dỗ dàng rơi ra ngoài. Đại nhân, thế giới trung tâm rộng lớn vô ngần, nhưng mà người tu luyện phong phú. Cũng sinh ra môn phái chuyên môn vận chuyển giao thông, chúng ta cần phải sử dụng công cụ của bọn họ là được. Đường không là tốt nhất, đường hàng hải ở đây hẳn là do Cửu Phượng Kim Khuyết nắm trong tay rồi. Đồng thời giá cả cũng đắt nhất. Hơn nữa có pháp bảo đặc biệt để kiểm tra pháp bảo trên người của tu sĩ, phòng ngừa dẫn người từ bên trong càng khôn theo. Không trung đồng thời nguy hiểm nhất, không có nói đến cương phong trên 9 tầng trời. Chỉ riêng tinh quái thần linh giấu bên trong tầng mây cũng đầy đủ để cho người ta uống một bình. Nơi này không có thiếu một số tinh quái dạng năm, chỉ một số thế lực lớn mới có thể hợp tác với những tinh quái này, mở ra một con đường có thể thông hành. Đường thủy đứng thứ hai, đường bộ chậm nhất. Đường thủy đi. Lục Khiêm nghĩ nghĩ nói. Tiền không phải là mấu chốt, đi đường thủy thuận tiện xem một số phong tục của địa phương, không chậm như đường bộ. Được, xin đại nhân tìm tới một dòng sông, tại hạ có cách triệu quán Long Bá Thủy Cung. Hải Long Bá Thủy Cung chính là đại thế lực vận chuyển đường thủy, đã có thời gian tồn tại trên vạn năm. Long Bá là cự nhân trời sinh cao 30 trượng, sinh ra bên trong du hải, nghe nói có tu vi lôi kiếp. Đệ Nhất Vô Lượng nói cho Lục Kim một đạo pháp quyết. Đây là chú ngữ triệu quán tiểu lại của thủy cung. Lục Khiêm bay về phía không trung. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên. Lục Khiêm quay đầu nhìn lại. Cái thứ này hóa ra là một con đại bàng mỏ vàng lớn. Con đại bàng này toàn thân được tắm trong kim quả, giống như mặt trời. Một con yêu quái ngẫu nhiên ở đây đã có tu vi đạo cơ trung kỳ. Lục Khiêm không nhúc nhích. Đại bàng giọt tới khoảng cách 3 trượng, tự động quá thành 2 thước rưỡi. Vừa dặn, lát nữa đại nhân dùng đầu kim điêu để mà tế phẩm. Hai người phi hành cả trăm dặm đến trước một con sông. Trên đường đi, Lục Khiêm cuối cùng nhìn thấy sức mạnh của thế giới này. Có rất nhiều yêu quái. Mỗi một đỉnh núi cũng có mấy yêu dương, đầu cỏ giặt giảnh. Mặc dù thực lực không có tốt lắm, nhưng ít nhất về mặt số lượng thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Đi đến bờ sông, Lục Khiêm dựa theo chỉ thị ném đầu kim điêu vào trong nước, sau đó mặc niệm chú ngữ. Kim điêu rơi vào trong nước lập tức dẫn tới vô số đại hắc ngư răng nanh sắc nhọn. Chưa đến một lát, đầu kim điêu chỉ còn lại khung xương. Cá trong sông đều là sứ giả của thủy cung, một lát nữa bọn họ sẽ đến, đại nhân không cần phải kinh ngạc. Đệ Nhất Vô Lượng nói. Lục Khiêm không có nói gì, thời điểm ở đảo Vạn Tượng đã trải qua những cảnh như thế này. Phương thức xuất hiện của thủy chúc về cơ bản giống nhau, đơn giản bay ra khỏi mặt nước hoặc là biến thành một con cá. Rất nhanh, Lục Khiêm phát hiện đánh giá cao bản thân. Màn đêm mờ ảo, sao trời sắp thành từng mảng, bầu trời bỗng tối đen như mực. Chương 672 Thủy Trung Giới. Đây không phải cái gọi là uyển thuật, tất cả đều là thật. Lục Khiêm vừa rồi rõ ràng cảm giác được một năng lực kỳ quái làm thay đổi hoàn cảnh. Dù số ánh đèn huỳnh quang trên mặt nước tối đen như mực. Nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là một đám phù du đang trôi nổi dưới nước, không ngừng bốc lên lục quang. Cả dòng sông được nhuộm thành một màu xanh huỳnh quang. Phù du huỳnh quang xuyên thủng mặt nước giống như một cơn lốc màu xanh lục, xoay quanh trên mặt nước, không ngừng hội tụ. Dần dần hình thành một chiếc thuyền buồm cổ 2 tầng. Quang mang tan biến, trước mắt thật sự rõ ràng xuất hiện một chiếc thương bạch cốt thuyền. Toàn thân thuyền tái nhợt, phát ra cái màu kim loại. Đại nhân, tốt nhất đừng có bại lộ tin tức ngài là Hoàng Tuyền Đạo Thống. Người của Hoàng Tuyền nhất mạch không phải là ma đạo, nhưng mà thanh danh có vẻ không được tốt lắm. Lúc này, Đệ Nhất Vô Lượng lặng lẽ truyền âm. Cánh cửa xương mở ra, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Bước ra một người chèo thuyền mặc áo tơi đen như mực, những chiếc râu cá hai bên má. Xuyên qua khe hở của cửa lớn, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng người bên trong. Vào khoảnh khắc xuất hiện, một cổ khí thế đập vào trong mặt. Lục Khiêm nhìn về phía người này, không giận tự quy. Trong mắt người lái thuyền hiện lên một chút kinh ngạc, khí thế giảm đi rất nhiều, cúi người nói. Trần nhân chớ trách, tiểu nhân chú ý đã mạo phạm. Không sao, trong lòng của Lục Khiêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà bản thân ở thế giới trung tâm cũng là cao thủ, ít nhất không có để một người lái thuyền có tu vi mạnh hơn mình. Xin mời đại nhân vào. Tiểu lại của thủy cung nghiêng người sang, không có nhìn thấy người này, nhưng mà động tác thân thể rất cung kính, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên trong khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền, bối khuyết châu cung, lộng lẫy đường hoàng. Khắp nơi điểm xuyết san hô và trân châu lấy từ biển sâu. Hai bên là từng dãy ghế bằng gỗ lim, phủ thảm lông cáo lên, có khoảng 20-30 người ngồi, có nam có nữ, khí chất khác nhau. Chính giữa là một chiếc bàn dài với những chiếc đĩa bạc đựng đầy những cái món ngon, nhiều loại rượu đủ loại màu sắc. Tiền bối, những cái thứ này có thể tùy ý sử dụng, không thu phí. Tiểu lại thủy cung giới thiệu. Nhìn thấy thái độ của tiểu lại thủy cung, hầu hết mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía này. Có người lộ ra vẻ hâm mộ, cũng có người thì chẳng có thèm ngó tới. Người khinh thường chính là ba người áo bào đen. Xét theo y phục và khí thế, hắn là tu vi không thấp. Tiền bối, muốn đi đến Minh Hải sao? Được rồi, đến nơi tiểu lại sẽ nói cho tiền bối biết. Tiểu lại thủy cung xoay người rời đi. Thuyền ầm vang không một tiếng khởi động, vậy mà trong thuyền không có một chút sóc nảy. Lục Khiêm cầm cái đĩa trống lên, đặt một ít thịt long ngư, cá đuôi phượng và một ít linh quả, lại rót một chén rượu Lục Nghĩ, ngồi trên ghế trống vui vẻ ăn uống. Đây đều là những thứ phi phàm, ít nhiều đều có tác dụng tăng tu vi, hương vị cũng được. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen như mực, con thuyền đi qua trên dòng sông xanh, tốc độ rất chậm. Lục Khiêm nghi ngờ liệu mình có thể đến được Minh Hải trong vòng 3 ngày hay không. Đang nghĩ ngợi, chớp mũi đã ngửi thấy một mùi thơm ngát. Lục Khiêm vô thức ngẩng đầu lên, trước mặt là một nữ tử mảnh mai, mặc áo trắng, mái tóc đen như thác nước. Bạch Chỉ, đây là lần đầu tiên đạo hữu ngồi thủy giới thuyền có phải không? Nữ tử này tên là Bạch Chỉ, nở nụ cười xinh đẹp đến không gì sánh được. Đây là thủy trung giới, kết nối với nguồn nước của thiên hạ. Ở đây, thuyền có tốc độ vượt qua biên giới. Đừng nhìn tốc độ chậm, đoán chừng đã sắp chạy được một vạn dặm rồi. Bạch Chỉ nhiệt tình giới thiệu nói. Đa tạ đạo hữu đã chỉ giáo. Lục Kim không mặn không nhạt nói. Một người nhiệt tình như vậy, chắc chắn phía sau có bí mật không thể cho ai biết, hoặc là có ý đồ gì. Vừa rồi bước vào, Lục Khiêm cảm thấy bầu không khí có một chút di diệu. Tu vi của nữ tử này đại khái khoảng chừng đạo cơ trung kỳ. Dường như nàng không có biết thái độ của Lục Khiêm, ngồi xuống bên cạnh nói cái gì đó. Toàn bộ đại sảnh im ắng, cũng chỉ có giọng nói trầm thấp của Bạch Chỉ. Trong mắt người khác, mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Đạo hữu, sắc trời đã tối, tại hạ đi về nghỉ trước. Ta ở giáp tự phòng số 4, đạo hữu, lát nữa có thể tới phòng của thiếu nữ nha. Ánh mắt của Bạch Chỉ như có nước. Lục Khiêm cười cười không nói gì, trực tiếp trở về phòng của mình. Đêm khuya, Lục Khiêm ngồi thiền và hít thở. Tiện nhân, dám trộm đồ của ta hả? Người đâu? Chắc chắn trốn ở chỗ này rồi. Từng tiếng gầm thét, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Có người gõ phòng của Lục Khiêm với một lực rất lớn. Chương 673 Thực khí chi quỷ. Tiểu tiện nhân kia chạy đi đâu rồi? Con mẹ nó, sao mà ngươi không để ý một chút vậy? Nhìn nơi này xem. Ngoài cửa truyền đến tiếng chân hỗn loạn, tiếng nam nhân mắng chửi. Lục Khiêm thức tỉnh khỏi đã tọa. Lại một trận đập cửa, lần này gõ cửa phòng của Lục Khiêm. Ai thế? Lục Khiêm đi tới mở cửa, đập vào mắt ba gã hắc y nam tử vừa rồi. Nam tử trung niên râu ngắn đi đầu không thèm nhìn Lục Khiêm một cái, lập tức đi vào trong phòng kiểm tra xung quanh một lượt. Hai người phía sau có dấu hiệu lặng lẽ bao vây chặn đường rời đi của Lục Khiêm. Thấy không có, nam tử râu ngắn xoay người lại. Nữ tử mới vừa rồi nói chuyện phiếm với người đâu, giấu ở đâu rồi? Nam tử râu ngắn hùng hổ dọa người, ánh mắt sắc bén. Ta không quen nàng. Lục Khiêm nhíu mày nói. Người chắc chắn chứ? Một cổ khí thế cường đại thổi đến, sau lưng người này mơ hồ xuất hiện một pháp thể ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Tu vi nam tử này không tồi, đại khái cũng phải là đạo cơ viên mãn. Chỉ vậy mà cũng muốn đánh bại hắn sao? E là quá ngây thơ rồi. Lục Khiêm nghĩ ngợi, quyết định không gây thêm chuyện nữa. Hẳn là ngươi cũng đã nhìn ra, ta không có một chút quan hệ với nữ tử kia. Đương nhiên, nếu ngươi động thủ, ta cũng sẽ phụng bồi. Lục Khiêm khẽ cười một tiếng nói, nếu ta là các ngươi, ta sẽ nhìn xung quanh trước, miễn cho người chạy rồi mà không biết, còn ở đây lãng phí thời gian. Đoạn sư huynh. Nam tử râu ngắn hừ lạnh một tiếng, vừa định nói, nam tử phía sau đã kéo gã một cái. Đoạn sư huynh suy nghĩ, cuối cùng xoay người rời đi. Thái độ tiểu lại khi nãy khiến chú gã có một chút kiên kỵ. Mặc dù thân phận bọn họ cũng chẳng có kém gì, nhưng mà vẫn không nên gây chuyện dớ dẫn. Đoạn sư huynh, chúng ta hẳn đã bị tiểu tiện nhân kia lừa rồi. Sư đệ bên cạnh nói, được, ta biết rồi. Đoạn sư huynh kỳ thật có phản ứng lại. Khi nãy, nhìn quan hệ giữa Lục Khiêm với nữ tử kia không có thân thiết tới vậy. Chỉ là kế đuổi lan trục hổ của đối phương thôi. Có điều thái độ của Lục Khiêm vừa rồi khiến cho gã có một chút khó chịu. Không có bậc thang đi xuống, đành phải tiếp tục làm loạn. Thật, không thể hiểu nổi. Lục Khiêm lắc đầu, tiếp đó đóng cửa đại môn. Nếu chỉ là chuyện này, cũng không có đến mức giết người. Nếu là hiểu lầm, giải thích rõ ràng, cười bỏ qua là được. Còn nếu đối phương có ý định gây rối, Lục Khiêm cũng sẽ đáp ứng. Nói đơn giản, hắn không muốn gây chuyện, cũng chẳng sợ chuyện gì. Sau khi mà chắc chắn xung quanh, không còn ai nữa, hắn mới lấy Hoàng Tuyền Thiên Châu ra, dò hỏi tin tức về Minh Hải. Minh Hải không phải là Hải Dương, mà là một vùng đất ở phương Bắc. Địa khu có thế lực nổi tiếng nhất ở khu này chính là Âm Cảnh Thiên Cung, chứa 36 dạng thiên quỷ. Âm Cảnh Thiên Cung nằm ở Úc Tuyệt Chi Sơn, nhưng mà vị trí cụ thể ở đâu, ngay cả đệ nhất vô lượng cũng không rõ. Hoàng Tuyền Đạo Thống rất thần bí, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ e là phải tới đó mới biết được một chút. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm chẳng quan tâm, hai con mắt khép hờ, tĩnh tâm đạo khí. Tâm thần đã phát tán ra bên ngoài. Bạch Chỉ nói không sai, nơi này là thủy trung giới. Trong phạm vi mấy trăm dặm, trừ nước ra, chẳng có thứ gì khác. Hơn nữa tốc độ con thuyền nhìn qua có vẻ chậm, thực tế không hề phụ thuộc vào tốc độ con thuyền. Thủy trung giới giống như truyền tống trận cỡ lớn, truyền tống con thuyền đến từng thủy vực một. Trong lúc đó, thủy cung thuyền thỉnh thoảng cập bờ, nhân viên người đến người đi. Ba hắc y nhân kia không biết đã đi đâu, có lẽ đã xuống thuyền rồi. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Tiểu lại tiến lên gõ cửa đại môn. Tiền bối đã đến Minh Hải rồi. Làm phiền rồi. Lục Khiêm ra khỏi buồng nhỏ trên thuyền. Thế giới bên ngoài khoang thuyền vẫn đen sì như cũ, mặt nước xanh đậm, phím u quang. Lúc theo cầu thang xuống thuyền, không trung trở nên xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng thủy cung thuyền đâu nữa. Sóng nước êm đềm, phản phất như chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Chuyến đi này lộ trình 80 vạn dặm, tiêu tốn 50 vạn pháp tiền. Mức giá này có thể chấp nhận được. 3 ngày đi 80 vạn dặm, dù sao cũng là kỹ thuật của người khác mà. Lục Khiêm liếc mắt nhìn bốn phía đánh giá, phong cảnh cũng không có khác thiên địa mấy. Không có cảnh tượng tối tăm u ám như trong tưởng tượng. Tìm một khu thành thị để mà hỏi thăm chút đã. Lục Khiêm hóa thành một con chim bay đi. Lúc này hắn đột nhiên ngừng lại, khôi phục nguyên hình. Ảnh mắt nhìn về phía bên trái của mảnh đất trống, vừa định nói cái gì đó, ba đạo độn quang từ phương xa bay đến. ba người tạo thành cái thế bao vây dây quanh Lục Hiêm. Chư vị đạo hữu có ý gì đây? Trước mặt là một đám người trên thuyền ba ngày trước. Sao lại là ngươi? Nam tử râu ngắn tên Đoạn Lãng kinh ngạc nói. Chương 674 Thực khí chi quỷ. Vì tìm không có thấy người cho nên Đoạn Lãng đặc biệt thỉnh giáo trưởng bối mới biết được vị trí bảo mật. Tìm tới nơi phát hiện vậy mà lại là người này. Nghĩ đến đây Đoạn Lãng dường như hiểu ra một chút. Người trước mặt này nói không chừng có biết nữ nhân kia. Người cho rằng ta có quan hệ với nữ nhân kia sao? Lục Khiêm cười nói. Lên! Đoạn Lãng lười nói nhảm, phải bắt lấy hắn trước đã. Mặt đất dở ra, từ khe nứt bùng lên một ngọn lửa xanh thẳm cùng với làn khói độc gây mũi. Khói độc đen xì và ngọn lửa xanh thẳm tạo thành đầu lâu dữ tợn. Đầu lâu rộng trăm trượng, một bên phun khói độc, một bên cười khằng khặc kỳ quái. Lục Khiêm không một chút dao động, đầu lâu rơi xuống. Hoàng tức ngút trời hóa thành giao long dữ tợn, một đạo kim kiều từ trên không rơi xuống. Đầu lâu nhảy mắt đã tan dở, một đầu nối liền trời cao, đầu còn lại kéo dài xuống dưới. Nữ tử mặc váy xanh đứng ở trên cầu, trước mặt nữ tử là một nước canh đun sôi. Đàn kiếp chân nhân! Đoạn Lãng mới vừa rồi không có ai bị nổi, bây giờ ngồi liệt trên đất. Gã thế mà lại chọc phải một vị cao nhân đàn kiếp. Cảnh giới trời quay đất cuồng ập tới. Ngay sau đó, ba người Đoạn Lãng phát hiện không biết mình đã bước lên kim kiều từ khi nào. Nữ tử trên cầu treo một nụ cười giả tạo, không một tiếng động, vẫy tay với bọn họ. Gương mặt mỹ lệ ấy, trong mắt của bọn họ đáng sợ vô cùng. Đại nhân! Hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm mà. Chúng tôi là đệ tử của Minh Hải U Quỷ Môn, phái chủ của chúng tôi là quả kiếp. Quá muộn rồi, cho ngươi đường sống mà ngươi lại không đi. Lục Khiêm bất đắc dĩ, ngươi có ý định muốn chết, dù thế nào cũng chẳng ngăn nổi đâu. Đại nhân, ta thật sự đã sai rồi. Một đại thủ ấn rơi xuống, ép cả ba thành thịt vụn. Thần hồn bị trấn áp dưới kim kiều, trở thành cái chất dinh dưỡng của Kim Kiều. Ba người này dù thế nào cũng không có nghĩ tới, Lục Khiêm vừa rồi thoạt nhìn rất yếu đuối lại ra tay với bọn họ. Sau khi mà giết ba người, Lục Khiêm đi về hướng rừng cây bên cạnh. Bóng cây rậm rạp, trong rừng tối tăm, dưới chân là lớp đá rụng dày, không khí đậm mùi ẩm ướt. Bốn phía yên tĩnh, lúc này Lục Khiêm bỗng dừng lại, nhìn một cái chỗ đất trống nào đó nói, xuất hiện đi. Không có động tĩnh gì. Đầu tiên là dùng kỹ thuật diễn dụng về của mình khiến cho đối phương cho rằng ta là lá chắn mà ngươi đặc biệt chọn ra, để đối phương tưởng rằng không phải ta. Không ngờ ngươi lại làm trái lại, thật sự trúng bên cạnh ta. Ta nói có đúng không? Vừa dứt lời, không gian nơi đó vặn vẹo. Một nữ tử khuôn mặt thanh lệ khoác bạch y xuất hiện ở chỗ đất trống trước mặt. Vẻ mặt của Bạch Chỉ nghiêm túc, khom lưng thật sâu nói, tiền bối thứ tội, tiểu nữ tử bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Bảo vật mà nàng ta đã trộm chỉ có mình U Quỷ Môn có, Quỷ Lệ Phá Cảnh Đan. Đan dược cấp thiên phẩm, có thể tăng xác suất từ đạo cơ viên mãn tiến đến đan kiếp. Vừa dứt lời, từ trong ngực của nàng xuất hiện một viên đan dược xanh thẳm. Lục Khiêm chộp lấy từ không trung. Đan dược tiên phẩm. Đan dược tiên phẩm và phương pháp luyện chế pháp bảo, ngoại trừ trung ương đại địa, những nơi khác đều đã thất truyền. Ngay cả Lục Khiêm cũng bị mắc kẹt ở giữa giai đoạn địa phẩm luyện đan sư. Quỷ lệ phá cảnh đan rất là quý giá, quỷ lệ lại càng khó tìm. Theo truyền thuyết, lệ quỷ không có gì thương tâm mà rơi lệ. Muốn khiến cho người vì hận thù biến thành lệ quỷ, vì yêu mà rơi lệ, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Giá đan dược này đại khái hơn 5.000 vạn. Có khi dù có tiền cũng chẳng có thể mua được loại này. Lục Khiêm ở bên này không nói lời nào, còn Bạch Chỉ bên kia đang khổ sở chờ đợi. Nàng chạy không được, đứng đây cũng không xong, trong lòng âm thầm kêu khổ. Thế nào mà lại chọc phải cái vị ôn thần này chứ? Lúc này Lục Khiêm đảo mắt nhìn qua. Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cổ của Bạch Chỉ bị một tên quỷ vật đầu trâu đột nhiên xuất hiện bóp chặt, nhấc lên giữa không trung. Đại nhân, tha mạng, nô tỳ không có cố ý mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Chỉ đỏ lên, nói đứt quãng. Một thân tu vi đã bị luồng sức mạnh vô hình áp chế. Đây là cái giá của việc lừa dối ta, về sau ngươi sẽ là nô lệ của ta. Lục Khiêm lấy một bát mê hồn canh từ trên kim kiều, dùng pháp lực biến nó thành trạng thái đang hoàng cố định. Tiếp đó ép Bạch Chỉ ăn vào, rồi hạ xuống nội tâm và nể hoàng cung mười mấy cấm chế. Một khi có hành động chống lại Lục Khiêm, dược lực mê hồn canh sẽ tan ra. Cấm chế khởi động khiến cho Bạch Chỉ chết không có chỗ chôn. Rất nhanh sau đó, đầu trâu thả nàng xuống. Bạch Chỉ được buông tha lập tức ngã xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Ngươi không phải là người. Nàng thế mà đụng phải một người tàn nhẫn tới vậy. Trước kia, ý vào dung mạo của mình, không biết nàng đã chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Ngay cả khi làm chuyện đó, sai trái, bị người khác phát hiện, cũng không có phải chịu phạt quá nặng. Lục Khiêm lại không có ra bài theo kịch bản. Một lời không hợp là giết người, nô dịch người khác, cả thể xác lẫn tinh thần. Đây là đầu tiên nàng thấy người độc ác tàn nhẫn đến vậy. Nói nhảm vừa thôi, phụ cận có thành thị nào không? Hay là chợ quỷ tu sĩ gì đó? Người tính kế hắn sẽ không có kết cục tốt. Nếu không phải hắn cần một người quen thuộc địa hình ở đây để dẫn đường thì nàng đã sớm chết 800 lần rồi. Đi 1.200 dặm là về phía tây, Quan Thành gần biên giới của U Quan Quốc. Bạch Chỉ không tình nguyện nói. Chương 675. Đi. Hai người bước lên độn quan, một trước một sau, bay tới đích đến. Trên đường Lục Khiêm cũng hiểu được đại khái thân thế của Bạch Chỉ rồi. Bạch Chỉ tên thật là Tư Không Chỉ, là hậu nhân của Trích Tinh Thế Gia. Trích Tinh Thế Gia am hiểu độn thuật và phương pháp ẩn tế thân hình. Vì bí pháp bổn môn chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, Bạch Chỉ liền dứt khoát trộm bí tịch tu luyện, đến tận khi bị phát hiện mới chạy trốn. Thật là thú vị, Lục Khiêm cười nói. Chỉ chốc lát, ở phía trước đã xuất hiện một tòa thành thị to lớn. Thành trì người đến người đi, ngoài thành có một thôn trang, trương hồng treo trước cửa, vô cùng náo nhiệt. Yến hội bay mấy chục bàn, khách khứa nâng ly cạn chén. Hẳn là có người mới thành hôn. Những người này gặp rắc rối rồi. Bạch Chỉ chợt nói, chỉ thấy nơi mắt thường, phàm nhân không có nhìn thấy, mặt đất chợt phun ra nước suối màu vàng. Trong làn sương trắng loáng thoáng, có vài hư ảnh mông lung. Hư ảnh sắc vàng, nửa trong suốt, mơ hồ, có thể thấy được sừng dê dữ tợn. Nước suối màu vàng nâng cơ thể của chúng lên. Tổng cộng có hai đạo thân ảnh, một đạo bay vào bếp lò, một đạo còn lại hóa thành vô số luồng khí màu vàng, biến mất trong bát cơm của mọi người. Đó là cái gì? Táo thai quỷ và thực khí chi quỷ của âm cảnh thiên cung, những thôn dân kia đã bị nhắm tới rồi. Bạch Chỉ giải thích, từng quỷ hồn của âm cảnh thiên cung đều có năng lực đặc thù của riêng mình. Ví dụ như táo thai quỷ và thực khí chi quỷ. Đây là quỷ hồn ký sinh ở bên trên, cũng lấy nó tu hành. Táo thai quỷ có thể khiến nguyên một nhà không an bình, mọi chuyện xui xẻo, mà thực khí chi quỷ có thể làm cho đồ ăn biến chất. Khi mà chúng nó giao lưu là lúc bên dưới phát sinh dị biến. Không ngừng có người học máu ngã xuống, run rẩy trên đất. Bếp lò nổ tung, ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ phủ đệ. Thôn dân gào khóc, chạy ra khỏi biển lửa. Có lẽ là do tu vi quá thấp, không ai chết cả, nhiều nhất bị bỏng lửa. Bụng ăn phải cái đồ hỏng thôi, không cần biết ra sao. Tóm lại, hôn yến lúc này đang được ngâm nước nóng rồi. Hai người cảm thấy chẳng có gì thú vị, vì thế mà liền bay đi. Vì sao mà lại là thôn này? Lục Khiêm có một chút khó hiểu. Vì có nhiều người thôi, lại vừa dặn có yến hội, có lẽ lúc khai tiệc, không có tế bái quỷ thần tương quan mới dẫn quỷ hồn tới quấy phá. Bạch Chỉ giải thích. Lục Khiêm lúc này mới hiểu. Phần lớn dân chúng ở đây đều có tín ngưỡng. Mối liên hệ giữa phàm nhân và tu sĩ tương đối khép kín, không giống thiên địa khác chưa từng nhìn thấy pháp thuật. rất nhiều hương rắn đều có đạo sĩ ở lại thôn. Thực lực của những người này phần lớn đều kém cỏi, chỉ sợ ngay cả thai tức cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Đại đa số chỉ biết một ít bí pháp thổ phương phù hợp với gia súc thịnh dưỡng, gia trạch an bình. Bởi vì những văn hóa này có rất nhiều bá tánh tinh quỷ thần. Mấy chuyện lớn trong gia đình như khai tiệc, khởi công thế này đều phải tế bái quỷ thần tương quan trước. Quỷ thần ăn hương khói, hưởng thụ nỗi sợ hãi và tín ngưỡng của mọi người. Đối phương bất kính nên bị quỷ thần trừng phạt, chẳng có gì lạ. Hai người đến một nơi không có người bên ngoài thành, tiến vào tham quan một lượt, thành trì rất nhỏ, đoán chừng không có đến hai vạn người. Trong tòa thành không có chợ quỷ, Lục Khiêm nhìn sơ qua một chút, số lượng cao thủ cũng rất ít. Đơn giản, đi vào một lúc, chẳng có được thông tin hữu ích nào. Tuy nhiên, hắn lại biết được thông tin về một thành trì lớn hơn nơi này. Thiếu Thương Thành chịu sự quản lý của Dương Triều Câu Ly. Quốc thổ của Dương Triều Câu Ly rất lớn, không có hệ thống rộng khắp thành bang hay quận huyện, mà được chia thành các khu vực là 12 chính kinh, 8 đại kỳ kinh, lấy huyệt đạo đặt tên cho thành thị. Nghe nói Câu Ly đại đế của Dương Triều Câu Ly là một vị cao thủ động chân. Nói sao, Dương Triều Câu Ly cũng là thế lực đứng đầu, còn lớn hơn cả U Quan Quốc. Các tiền bối có thể tới đó nhìn xem. Một luyện khí tu sĩ, tóc trắng bạc phơ, nơm nớp lo sợ nói. Có trời mới biết, cái nhóm người này tới đây bằng cách nào. Vừa mở mắt ra, đã thấy hai cao thủ đứng trước mặt rồi. Thiếu chút nữa, dọa cho gã đại tiện, tiểu tiện luôn rồi. Vừa dứt lời, thân hình của Lục Kim đã biến mất. Thân hình bay trên trời cao vạn trượng. Bay khoảng 1.000 dặm, trước mắt xuất hiện một tòa thành to lớn hùng vĩ. Tòa thành này chắc hẳn có khoảng 100 vạn cư dân, đại khái gấp 50 lần tòa thành vừa rồi. Lại bay lên trên một khoảng nữa, phát hiện còn có 10 mấy tòa thành quy mô không khác nơi này mấy. Thủ Thái Âm Phế Kinh. Những cái tòa thành này được sắp xếp theo dạng kinh mạch. Xem ra lão nhân kia quá thật không có lừa hắn. Hai người tiến vào cổng Thiếu Thương Thành. Cao 50 trượng, toàn bộ tường thành làm từ bê tông cốt thép. Hơn 10 tu sĩ thân mặc giáp trụ đứng đó canh gác. Lục Khiêm thậm chí còn thấy mấy cái âm thần cầm ngọn nến giống như pháp bảo quét về phía từng người bước qua cổng thành. Tu sĩ đi đầu rõ ràng là cảnh giới đạo cơ, vậy mà lại dùng tu sĩ đạo cơ canh cổng. Dương Triều Câu Ly thật sự rất mạnh. Nghe nói quốc thổ quốc gia này không chỉ ở Minh Hải mà còn ở những khu vực khác cũng có. Tiến vào thành. Đến đây xem thử đi. Kim Sang Bất Đảo, bí phù gia truyền của Quyền Tiêu Tiên Trưởng đây. Chỉ giá có 30 văn thôi, đi ngang qua hay là dạo ngang qua cũng đừng bỏ qua. Thiết Bản Thiếu Khổng Tước đây. Thịt hưu trắng đây. Thang nướng đầu thanh sư, hàng mới nhập, hạng giá chi khấu 70% đây. Chương 676, thi đọc ôn bệnh Dương Triều Câu Ly. Mấy cái sạp bán bên lề đường cũng không phải là bán gia súc bình thường. Tốt, đẹp lắm, cái này. Lúc này, đám người bỗng vang lên một trận reo hò. Chỉ thấy trong đám người có một đạo nhân khoác thanh bào đang biểu diễn bí thuật nuốt kiếm. Đã nuốt liên tiếp 4-5 bảo kiếm dài 3 thước. Tài thậm chí còn phun lửa. Loại này cũng coi như là pháp thuật, nhưng cũng có thể gọi là ảo thuật. Nếu người thi thuật không có tu vi, sẽ cần rất nhiều vật liệu mới có thể phóng thích pháp thuật, thậm chí có nguy cơ tổn thọ. Lục Khiêm tìm một gian khách điếm ở tạm. Trong phòng khách điếm, vẻ mặt của Bạch Chỉ có một chút bất an đứng bên người Lục Khiêm. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, gia quả Lục Kim này không có tâm tư xấu gì với nàng đó chứ. Nàng nên cự tuyệt hay là phục tùng đấy? Có điều đều như nhau cả thôi, nàng cũng đâu có cự tuyệt được. Ngay khi mà nàng thấy phía sau Lục Kim vốn trống rỗng, đột nhiên xuất hiện hai thị nữ. Nàng ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Hai nữ nhân này còn đẹp hơn nàng nữa kìa, tu vi chẳng kém nàng bao nhiêu. Xem ra nàng lo lắng quá rồi. Yêu Nguyệt, các ngươi cùng nàng đi tìm hiểu tin tức đi. Vừa dứt lời, hai nữ tử kia liền biến thành cái bộ dạng nam tử bình thường. Ba ngày sau, khách điếm, Lục Khiêm ngồi trên trung tâm pháp trận, từng sợi tinh khí thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Nơi đây không có cảm giác trói buộc như ở Thái Ẩm Vực lúc trước. Trên cơ bản hiện tại, hắn sẽ không có tự mình tu hành. Lục Khiêm tới nơi này tổng cộng có hai mục tiêu. Một là có được Diêm La chân thần kế tiếp, hoặc tìm được thi thể của Bạch Diện Âm Quân. Hai là sở hữu đan dược thiên phẩm hoặc phương pháp luyện chế pháp bảo. Lục Khiêm hỏi Bạch Chỉ trước, cách luyện chế đan dược thiên phẩm cũng là đồ hiếm mà, những cái thế lực giống nhau chẳng có thể dễ dàng nằm trong tầm tay được đâu. Nếu Âm Cảnh Thiên Cung là Hoàng Tuyền Đạo Thống, vậy khả năng sẽ có một chút manh mối. Lục Khiêm hiện tại vừa ra lệnh cho đám yêu nguyệt tìm tin tức về Úc Tuyệt Chi Địa, về việc có nên gia nhập thế lực này không. Nội tâm của Lục Khiêm có một chút băn khoăn. Phàm là danh môn đại phái, quy củ nghiêm khắc đến hù chết người. Sau khi mà gia nhập sẽ có rất nhiều hạn chế. So với việc gia nhập môn phái, chẳng bằng Lục Khiêm đi tìm thi thể của Bạch Diện Âm Quân cho rồi. Theo cảnh tượng căn cứ địa ngục điểu trong trí nhớ, Bạch Diện Âm Quân có thể là tu sĩ động chân kỳ, có được thể nội động thiên của cao nhân. Thi thể này nhất định giấu trong tiểu động thiên nào đó. Chỉ cần có được thi thể của Bạch Diện Âm Quân, không cần lo lắng vấn đề truyền thừa sau này nữa. Có tiếng gõ cửa vang lên. Lục Khiêm phục hồi tinh thần, thoát khỏi dòng suy nghĩ sâu xa. Vào đi. Lục Khiêm gỡ bỏ cấm chế. Đại nhân, chúng ta đã tìm hiểu được rồi. Căn cứ theo manh mối ngày đưa, chúng ta tìm được người này. Tay của Yên Nguyệt tạo chỉ quyết. Một tấm gương tròn, sáng xuất hiện giữa không trung. Cái tấm gương không lớn lắm. Hiện cảnh một đạo nhân đầu bạc đã tọa, pháp lực từ cơ thể của người nọ dao động rời đi. Hắn là tính chất pháp lực của Hoàng Tuyền nhất mạch. A Tỳ Địa Ngục Thần Quang. Lục Khiêm nhớ tới công pháp hắn đã từng thấy ở Minh Phủ. Lúc trước hắn thiếu một chút nữa đã chọn công pháp này. Nhưng mà sau khi suy đi xét lại, Lục Khiêm dứt khoát lựa chọn Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Quang. Người nọ đánh ra từng đạo pháp thuật. Pháp lực đen nhánh hóa thành vô số tiểu nhân sừng dê chỉ bằng ngón tay. Tiểu nhân phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nhào nhào chui vào lòng đất. Tốt, có thể thu lại rồi. Pháp thuật hình ảnh được truyền tới từ những con ruồi hóa từ lông tơ. Tu vi căn bản không cao bằng Lục Khiêm, không có nhìn thấy điểm ảo diệu của pháp trận. Thật lớn gan, con rệp này ở đâu ra vậy? Lúc này hình ảnh truyền tới cái tiếng gào thét. Biển lửa vô biên rơi xuống. Pháp thuật nháy mắt thất bại, Lục Khiêm cũng mất cảm hứng với đồng tờ. Đại nhân, chúng ta đã bị phát hiện rồi. Yêu Nguyệt khẩn trương nói, trong lòng có một chút áy náy, sợ làm rối tung chuyện của Lục Khiêm. Không sao, không phải là lỗi của các ngươi. Lục Khiêm suy nghĩ một hồi, không phải chúng ta bị phát hiện, mà là đạo nhân đầu bạc trong gương kia. Lục Khiêm cẩn thận, phân rõ tiền căn hậu quả. Thanh âm trong tấm gương không phải là do đạo nhân đầu bạc phát ra, mà là người khác. Ngay khi thanh âm kia thốt ra, vẻ mặt của đạo nhân đầu bạc có một chút hoảng hốt. Không phải bọn họ bị phát hiện, là đạo nhân đầu bạc đụng phải phiền toái. Cứu mạng, giết người rồi! Ôi trời, có quỷ! Quái vật ăn thịt người! Bên ngoài khách điếm truyền đến tiếng mọi người la hét ồn ào. Lục Khiêm mở cửa sổ ra, phòng quán trên lầu ba có thể thấy rõ đường phố bên dưới. Trên phố, nơi nơi đều là bá tánh đang chạy trốn. Phía sau bọn họ là một đám quái nhân làn da tái nhợt, hai con mắt vô thần đi khập khiễng. Những người này có nam có nữ, vừa thấy người lập tức xông lên cắn xé. Một vài người chưa có bị toái thi cũng nhanh chóng biến thành quái vật y hệt. Tang thi sao? Lục Khiêm nghĩ thầm. Trên người quái vật bên dưới đều có tiểu nhân màu đen. To bằng ngón út, một khi bị quái vật cào bị thương hoặc trong phạm vi tiếp cận, tiểu nhân đen sì lập tức phân ra, ký sinh bên trong thân thể. Tốc độ lây bệnh càng lúc càng nhanh. Một lúc sau, cả mấy con phố bên cạnh, tổng cộng có hơn hai vạn người cảm nhiễm. Trên bầu trời, hai đạo thể pháp tướng cực đại đang giao chiến, một trong đó là tu sĩ chân đan. Chương 677 Thi độc ôn bệnh Dương Triều Câu Ly. Pháp thể tu sĩ chân đan là tam dĩ quyền lộc, bóng dáng mờ ảo cao ngàn trượng. Đây không phải là pháp tướng do nguyên thần biến thành, tu vi hẳn cũng như lục khiêm chưa từng trải qua thiên kiếp. Người còn lại là bạch lộc, thân hình nhỏ hơn tam dĩ quyền lộc chân chính một dòng, tu vi cũng là đạo cơ đỉnh phong thôi, đã bị quyền lộc tu sĩ liên tiếp đánh bại. Trong lúc cả hai đấu pháp, một hạt giống đen nhánh bay ra từ người của bạch lộc, rơi xuống dưới, ký sinh trên cơ thể người, chuyển hóa thành quái vật tê liệt. Thi độc ôn quỷ, dám tới chỗ của ta gây chuyện, không muốn sống nữa sao? Ngươi có biết đây là Thiếu Thương Thành không? Quyền lộc tu sĩ giận dữ hét lên. Ai kêu ngươi xen vào việc của người khác, giết người có âm cảnh thiên cung, bổn tọa nói cho ngươi biết, vẫn chưa kết thúc đâu. Thanh âm của bạch lộc khàn khàn. Sừng hưu quyền lộc hóa thành ngọc như ý, ngọc như ý không ngừng to lên, tạo thành như ý chi sơn. Bạch lộc đã bị đánh bay ra ngoài, cơ thể hãm sâu vào núi, bụi mù bay đầy trời. Ngươi không có cơ hội. Quyền lộc thành chủ cười lạnh. Tam dĩ quyền lộc chân đạp thất thải trường lộ từ cửu thiên mà đến. Hai miếng ngọc như ý hóa thành ngọc sơn, mang theo tiếng gió rơi xuống. Một kích này ẩn chứa núi cao chi lực, hư không gì đó mà chấn động, không khí nổ tung, nén thành tinh thể màu trắng. Ngọc sơn rơi xuống đất, ngọn núi cao 300 trượng tức khắc thành đất phẳng. Dưới áp lực mạnh mẽ, thổ nhưỡng hình thành vật chất tương tự kim cương. Dưới pháp thuật cường đại như thế, không có lý nào đối phương có thể sống sót được. Ngươi, đâu rồi? Quyền lộc đạo sĩ phát hiện hơi thở của bạch lộc đã biến mất. Nói cách khác, chiêu này rơi xuống chỗ trống không. Chẳng biết nên làm sao, quyền lộc đạo sĩ đành phải xử lý thi độc ôn bệnh bên dưới. Mấy trăm dặm ngoài kia, sâu trong núi, bạch lộc biến thành một lão đạo tóc bạc, khắp áo dài đều là vết máu tươi loang lổ. Thật lâu sau, bá tang đau đớn kêu lên một tiếng, cảm giác phẫn nộ lấp đầy lý trí. Đứng trước mặt của lão là một người trẻ tuổi mặc áo bào đen. Đạo hữu có còn nhớ chuyện trước khi mà hôn mê không? Lục Kim ôn hòa cười. Bá tang nhíu mày nhớ lại, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp. Bá tang lúc này mới nhớ ra, vừa rồi lão cứ tưởng rằng mình đã chết rồi. Kết quả không biết một con quái điểu từ đâu bỗng lao tới. Quái điểu thân hóa đạo nhân kéo lão thoát khỏi nguy hiểm. Đây là cái bộ dáng đạo nhân lão đã thấy trước khi hôn mê. Có biết vì sao ta cứu ngươi không? Lục Khiêm bỗng nhiên lên tiếng. Tại hạ không biết. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên tay của Lục Khiêm ngưng tụ ra một đạo hoàng tuyền pháp lực. Hoàng tuyền khí tức tinh thần không có gì sánh được tản ra tứ phía. Pháp lực hóa thành hoàng tuyền nại hà kim kiều. Thần ma tinh huyết loang lổ bên trên, khí tức tuyên cổ thê lương ập vào trong mặt. Đây là hoàng tuyền pháp lực. Bá tang bịch một tiếng quỳ xuống. Lãng phong chi đài, thi độc ôn quỷ bá tang bái kiến thượng sư. Thượng sư là bắt đầu nam đấu thượng thần hay vẫn là trấn thủ sứ các nơi? Sở dĩ mà bá tang phản ứng lớn như thế là do tính chất pháp lực của Lục Kim. Chỉ có nhân vật đích truyền của âm cảnh thiên cung mới có pháp lực tính chất hoàn tuyền nhất mạch. Người trước mặt này chân đang chi cảnh, hẳn là mấy loại sứ giả hoặc là cộng lại thành chủ nào đó. Những cái nhân vật này đối với lão mà nói đều là tồn tại cao không giới tới. Người nói cái gì thế? Tại hạ nghe không có hiểu lắm. Lục Khiêm kể lại những việc hắn đã trải qua. Hắn đã vô tình phát hiện hoàn tuyền đạo thống truyền thừa ở một chỗ trong sơn động. Bên cạnh truyền thừa còn có một khối lệnh bài hoàng khí ôn quỷ, đánh bậy đánh bạ mà lại tu luyện đến chân đan. Tại hạ nghe nói âm cảnh thiên cung cũng là truyền thừa đến quan tuyền, cho nên mới đến bái phỏng, thấy đạo hữu gặp nạn ra tay cứu giúp thôi. Lục Khiêm mỉm cười nhẹ. Vừa dứt lời, hắn lấy hoàng khí ôn quỷ nha bài dính đầy bùn đất ra. Bá tang đứng dậy cầm lệnh bài xem xét cẩn thận chu đáo nửa ngày. Quả thật là đồ vật của âm cảnh thiên cung, nha bài này chỉ sợ đã qua mấy ngàn năm rồi. Đúng vậy, nếu không tiền bối cùng ta trở về đi, để cho ta bẩm báo với bên trên, dựa vào tu vi của tiền bối, nhất định có thể gia nhập âm cảnh thiên cung. Tu sĩ đàn kiếp nói thế nào cũng là cao thủ một phương. Tuy rằng nhìn dáng vẻ có lẽ chưa từng độ kiếp, nhưng mà cũng không phải là người mà người thường có thể so sánh được. Toàn bộ âm cảnh thiên cung đều là tích kiếp chân nhân như Lục Khiêm, tổng cộng có 340 tên. Trên nữa là trực sử cấp bậc phong kiếp, quả kiếp, lôi kiếp chân nhân, các địa vực vân vân. Ta là người ngoài thiên cung cũng có thể tiếp nhận sao? Lục Khiêm ngạc nhiên hỏi, vốn tưởng là phải tốn một phen công sức, không ngờ đối phương ngược lại chủ động ngỏ ý. Với tu vi của đại nhân, sao có thể không tiếp nhận chứ? Bá Tàng cười nói, xem ra vị đại nhân trước mặt này không hề lừa đảo, quả thật không phải là người của âm cảnh thiên cung. Ta cũng đã nửa đường gia nhập, âm cảnh thiên cung không phải môn phái. Ngươi có thể tưởng tượng nó chỉ là vương triều thế tục mà thôi. Chỉ cần lý tưởng tương đồng, truyền thừa tương đồng, không gây tổn hại tới lợi ích của thiên cung đều có thể được tiếp nhận. Các bạn vừa nghe xong tập 72 Bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.